Hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại, nhờ Tiểu An đến trường học đưa cho hắn cặp kính mắt. Tiểu An quả nhiên đúng lúc xuất hiện ở cửa trường học. Cậu mặc sơ mi quần bò đơn giản, hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh. Lang An Tu cố nén đi tới chỗ Tiểu An. Tiểu An mặt không thay đổi đưa cho hắn một đôi kính mới. Đưa cho tôi cái kính cũ. Cậu muốn nó làm gì? Tiểu An lườm hắn một cái. Tôi sẽ sửa. Lang An Tu nắm tay Tiểu An. Cậu lại có biểu tình. Hệ thống có vấn đề à? Vốn là sau khi thăng cấp tôi sẽ có các loại biểu tình cảm xúc. Tiểu An nói. Còn há miệng ra. Cười lộ ra một cái răng trắng bóc. Lang An Tu nhìn sợ nổi da gà. Bất đắc dĩ nói. Tiểu An, cậu đừng như vậy. Post on Cô Lăng Nguyệt Thanh by Cô Lăng Nguyệt Thanh Team. Hết chương 48, cách chương.